Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Ông xã mỗi ngày đều phải dỗ dành. Ngoại truyện, Tổng công ty quản lý bất động sản Quân Hào. Phòng họp, hôm nay là ngày các giám đốc chi nhánh tiểu khu chung cư về tổng công ty họp để báo cáo tình hình hoạt động của tiểu khu mình quản lý. Tần lão đại tổng giám đốc Tần ngồi phía trên, nghe từng người đứng thẳng tắp, dõng dạc báo cáo tình hình doanh thu của tiểu khu mình quản lý. Hình thức báo cáo này cùng với việc báo cáo trong quân đội cũng không có sự khác biệt lắm, có thể nói đây là một nét đặc sắc của công ty Quân Hào. Tiểu khu bất động sản Lam Hải của chúng ta tháng này chỉ số an toàn đạt tiêu chuẩn, hiệu suất khen ngợi là 98,75%, bên cạnh đó. Tút tút tút, một loạt âm thanh báo động cắt ngang lời báo cáo của người phụ trách tiểu khu Lam Hải, mọi người cực kỳ ăn ý nhìn về phía Tần lão đại. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Tần nhăn mày lại, nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình một chút rồi đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài. Mau, mau, đến nhìn xem lần này được bao nhiêu mét, đã bị phân đến tiểu khu mới một mình đảm đương nhiệm vụ mới, tiểu tống chỉ có thể đẩy đẩy bạn nối khố đại hữu của mình. Đại hữu lấy bộ đàm ra hỏi mau báo vị trí của công chúa. Trước cửa của công viên tòa nhà chính, trong bộ đàm truyền đến vị trí báo cáo. 50 mét, một người phụ trách một tiểu khu khác nói to. Từ phòng họp đến trước cửa công viên tòa nhà chính là khoảng 50 mét, nhưng bọn họ đều sẽ rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư. Muốn hỏi vì sao lại phải rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư thật ngại quá, đây là thói quen nghề nghiệp. Có tiến bộ nha, ít nhất lần này công chúa nhỏ đã đi ra được đến cổng chính, một người phụ trách tiểu khu khác nữa cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lần đó mới mắc cười, theo lời tiểu trương tình báo, lần trước công chúa nhỏ chỉ mới đẩy cửa phòng lão đại ra mà chuông báo động của lão đại đã reo lên, công chúa nhỏ còn chưa đi được 6 mét nữa cơ, nghĩ mà buồn cười chết mất. Mọi người trong phòng họp đều nghĩ đến hình ảnh này, lập tức cười ha ha. Tần qua ra khỏi phòng họp đi đến cổng chính của công ty. Vừa đến nơi thì bộ phận bảo vệ vô cùng chuyên nghiệp báo cáo lão đại công chúa nhỏ đã đi về phía công viên lớn. Chân Tần qua cũng không dừng lại, xoay người đi về phía công viên lớn. Cách đó không xa, trong khuôn viên công viên lớn, một cô bé khoảng 3-4 tuổi mặc một chiếc váy hoa nhỏ đáng yêu, một đôi mắt đen bóng to tròn lúng liếng nhìn ngắm khắp nơi, mái tóc đen mềm mại rũ trên vai, phía trên còn cài một chiếc băng đô có nơ màu hồng nhạt. Uyển Uyển, con tìm gì vậy? Bảo vệ Tiểu Lương vẫn đi theo bé ôn hòa hỏi. Ta con bị các chú tìm được rồi, cô bé che miệng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tìm được cái gì? Mình có tìm được cái gì đâu. Nơi này đâu có cái gì. Tiểu Lương dường như bị mù ngay lập tức, còn đặc biệt giả vờ nhìn quanh nhìn quần một lúc rồi mới xoay người rời đi. Uyển Uyển thích thú cười khanh khách, sau đó theo con đường đá nhỏ chạy vào trong công viên. Không đi xa lắm, Tiểu Lương quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy cô bé cười vui vẻ, chính cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo. Cậu cười cái gì vậy? Gương mặt đen thui của Tần lão đại bất ngờ xuất hiện. Lão đại, Tiểu Lương hoảng sợ, rồi nhanh chóng vươn tay chỉ Uyển Uyển vừa mới chạy vào trong ạ. Cô bé nhỏ Uyển Uyển rất quen thuộc với nơi này, chạy chậm chậm xuyên qua công viên, đến trước một chòi nghỉ gặp người quen. Chú Thẩm, âm thanh cô bé nhỏ vô cùng trong trẻo, chạm vào lòng Thẩm Tây Minh. Uyển Uyển, sao con lại ở đây? Thẩm Tây Minh vội vàng bước đến, ôm cô bé nhỏ lên. Con thấy trong tivi chú Thẩm đã quay về rồi, cô bé cười hì hì nói. Thẩm Tây Minh vừa nghe thì biết cô bé chắc từ màn hình theo dõi thấy được xe của anh đi về nên chạy đến đây tìm. Uyển Uyển thật thông minh, thơm chú một cái nào. Cô bé Uyển Uyển rất thích chú Thẩm, vì thế lập tức bẹp một cái lên mặt Thẩm Tây Minh. Thẩm Tây Minh, có phải anh chán sống rồi không? Tần đại thiếu vất vả chạy đuổi theo con gái, đập vào mắt mình là hình ảnh cục cưng bảo bối của anh bị người khác ôm vào lòng, còn môi con gái của anh xinh như cánh hoa thế kia, ai muốn hôn là hôn hay sao? Tần đại thiếu tức giận đến mức tóc tai dựng hết lên, cả người phát ra sát khí chạy về phía Thẩm Tây Minh. Thẩm Tây Minh cực kỳ bình tĩnh chờ Tần qua đến gần. Ba hung dữ quá à, cô bé nhỏ bĩu môi phê bình. Ta à, ba không dữ, không dữ nha. Tần lão đại vừa từ sư tử liền biến thành mèo hoa. Phì, Thẩm Tây Minh cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Dưới góc độ con gái không nhìn thấy, Tần lão đại trừng mắt nhìn đối phương, rồi ôm cánh tay con gái, đoạt qua lồng ngực của mình. Uyển Uyển, sao con lại chạy lung tung vậy? Uyển Uyển không chạy lung tung đâu. Ba phải họp, con tìm chú Thẩm chơi. Uyển Uyển biết ba mình vừa mở cuộc họp, để chú Thẩm chơi với con, cho ba đi họp nha. Thẩm Tây Minh đưa tay nựng hai má cô bé con. Bang một cái, Tần đại thiếu hất tay Thẩm Tây Minh ra, con gái anh mà hắn ta cũng được chạm vào sao? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn. Tần đại thiếu tức giận nói, người này thật quá đáng lắm, trước kia thì đoạt bà xã của mình, bây giờ lại muốn giành con gái với mình hả, không có cửa đâu. Nếu không phải giết người phải vào tù, chắc chắn anh sẽ cho mộ hắn ta xanh cỏ từ lâu rồi. Tôi chưa muốn kết hôn, chú chờ Huyền Huyền lớn lên nha. Thẩm Tây Minh nhìn Huyền Huyền cười tươi. Sau này lớn lên con sẽ kết hôn với chú Thẩm nha. Đây quả thực như một quả bom dội vào đầu Tần Đại Thiếu làm anh muốn nổ tung. Tần Đại Thiếu xém chút nữa là ra tay ngay tại chỗ. Anh nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn bế con gái cách xa hắn ta 5 mét. Duỗi tay chỉ vào Thẩm Tây Minh đe dọa anh đừng để cho tôi thấy mặt anh lần nữa. 5 phút sau, Tần Đại Thiếu ôm con gái về phòng họp, ra lệnh các cậu họp hành thì nói nhỏ thôi, làm con gái tôi thức giấc là các cậu ăn đòn. Vì thế một đám người lớn tự giác nhỏ giọng xuống dỗ công chúa nhỏ Huyền Huyền ngủ say. 4 giờ rưỡi chiều, nay đã là học sinh tiểu học, Phi Phi đạp xe đạp từ trường ra chạy thẳng đến đế đô Hào Đình, dừng trước cửa tòa văn phòng. Phi Phi đến rồi hả? Trong văn phòng, cô nhân viên lễ tân chào hỏi, nhìn Phi Phi càng lớn càng đẹp trai, thật thích mắt. Phi Phi 10 tuổi, lớn lên cao gầy, đẹp trai, mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét riêng. Qua 7-8 năm sau, chắc chắn vô số thiếu nữ sẽ mong ước được làm khối Rubik cấp 5 trên tay cậu, làm cậu say mê không rời tay. Em gái con đâu ạ? Phi Phi hỏi, bé đang ở trong văn phòng. Phi Phi gật gật đầu cảm ơn, đeo cặp sách đi vào văn phòng, quả nhiên thấy ba già nhà mình đang ngồi dưới thảm cùng em gái chơi búp bê Barbie. Anh ơi! Huyền Huyền bỏ búp bê xuống đất nhanh chóng nhào về hướng anh trai yêu quý của mình, trong nhà 4 người thì anh trai là đẹp nhất. Phi Phi giang tay đón lấy em gái, tuy trước khi em gái được sinh ra, Phi Phi đã nói chuyện được bình thường nhưng với người ngoài, bao giờ cậu cũng duy trì vẻ mặt lãnh đạm cao ngạo, ngoại trừ Ngô Đồng thì với em gái nhỏ bao giờ cậu cũng nở nụ cười tươi rói. Con tan học rồi hả? Một tay cầm búp bê chưa có quần áo, một tay cầm một bộ váy dành cho búp bê Tần Đại Thiếu hỏi. Tuy rằng cảnh này Phi Phi vẫn nhìn thấy thường xuyên, nhưng mỗi lần nhìn cậu vẫn cảm thấy khó nói lên lời, khóe môi giật giật. Vậy chúng ta về nhà thôi. Tần Đại Thiếu bỏ đồ chơi của con gái xuống, cầm chìa khóa ôm con gái cùng con trai lái xe về nhà. Cánh cửa màu đỏ trải qua 5 tháng đã có chút phai màu, nhưng đằng sau nó là cảnh sinh hoạt gia đình vẫn luôn náo nhiệt ấm áp như vậy. Vừa vào đến cổng, cô bé Huyền Huyền đã giãy giụa từ ngực ba tụt xuống đất chạy về hướng cây ngô đồng, ngồi lên cái xích đu đã được ba mình lắp đặt. Phi Phi cũng bước đi qua, bỏ cặp sách xuống, đứng sau em gái cẩn thận đẩy nhẹ xích đu. Anh em muốn bay cao lên cơ. Huyền Huyền, không được bay cao đâu té thì sao? Phi Phi nhỏ giọng dỗ dành. Không đâu mà em muốn cơ. Phi Phi thấy em gái nhõng nhẽo, không biết làm sao đành quay đầu nhìn ba nhà mình. Để ba đẩy cho. Từ trước đến nay với con gái nhà mình, Tần Đại Thiếu luôn chiều lòng, chưa bao giờ nói một chữ không với con bé. Phi Phi buông xích đu ra, ôm em gái lên rồi hai anh em cùng ngồi vào xích đu. Tần Qua thấy hai anh em ngồi vững mới bắt đầu đẩy xích đu lên cao, cô bé Huyền vô cùng thích thú, cười khanh khách không ngừng. Trong sân tràn đầy tiếng cười làm lòng người thỏa mãn. Khi Ngô Đồng về đến nhà thấy hai người đàn ông chiều lòng con gái chơi đánh xích đu quên mình, vừa bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười. Mẹ, mẹ đã về. Huyền Huyền thấy Ngô Đồng về tụt xuống, chạy lại nhào vào lòng cô, bẹp một cái hôn lên má. Lại bắt anh chơi cùng con, anh còn phải làm bài tập đó. Con làm xong rồi, dường như sợ Ngô Đồng không tin, Phi Phi còn bổ sung trước khi khai giảng 2 ngày, con đã làm xong toàn bộ bài tập trong sách rồi mẹ. Được rồi, ngay cả toán Olympic cao trung mà con còn giải được thì bài tập tiểu học đúng là không làm khó được con. À, đúng rồi, em vừa nhận điện thoại của mẹ. Mẹ nói tối nay vợ chồng mình về nhà ăn cơm. Sao mẹ không gọi cho anh? Tần Qua kinh ngạc, còn không phải lần trước anh. Ngô Đồng trừng mắt, do mẹ muốn Huyền Huyền ở lại đó 2 ngày lận, sao mà được chứ? Một ngày anh không thấy Huyền Huyền, anh ăn cơm không vô. Tần Đại Thiếu nhớ lại mà thấy nóng ruột, sao người nào cũng muốn giành con gái với anh chứ? 2 ngày không ăn cũng không chết được. Ngô Đồng tức giận. Cũng không được, đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, đầu tiên là 2 ngày, sau sẽ là 4 ngày, 6 ngày mẹ có âm mưu đó, nhưng anh không mắc mưu đâu, anh nói cho em biết mọi người tưởng dễ lừa. Đó là mẹ ruột của anh. Ngô Đồng nhắc nhở, Huyền Huyền là con gái ruột của anh. Vậy anh có đến nhà mẹ ăn cơm không? Một khi đụng chuyện là Tần Đại Thiếu không theo lẽ thường, so với lúc trước còn khó dỗ hơn. Vậy thôi cũng được, vừa định cự tuyệt Tần Đại Thiếu bị mắt của bà xã liếc. Đã sớm dự đoán được kết quả, Phi Phi đã giúp em gái thay quần áo, cầm lược nhỏ vụng về giúp em gái chải tóc. Cảm ơn anh, Bạn nhỏ Uyển Uyển biến thành xinh đẹp, bẹp một cái hôn lên má anh trai. Khuôn mặt lạnh nhạt của Phi Phi đột nhiên hiện lên tầng đỏ ửng, nét mặt bối rối phù hợp với lứa tuổi của cậu. Mấy phút sau, một nhà bốn người lên xe, xuất phát đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy. Xe dừng lại, chưa cần Ngô Đồng bế con xuống, mẹ Tần đã vội kéo cửa xe bế cháu gái, dắt cháu trai nhà mình. Bà nội Uyển Uyển rất nhớ bà cũng rất nhớ cục cưng. Ông nội Uyển Uyển nhớ ông quá à, ông cũng vậy, bé ngoan. Chú ba chú đẹp trai hơn lần trước nha. Uyển Uyển cũng càng ngày càng xinh hơn nha. Sau đó ba người bế Uyển Uyển, nắm tay Phi Phi vào nhà, hoàn toàn ngó lơ hai vị cha mẹ phía sau. Mọi người muốn làm gì, muốn giành con với anh hả? Tần đại thiếu giận dỗi. Còn không phải do anh nữa hả? Ngô Đồng trừng mắt nhìn anh. Chuyện đã lâu rồi mà còn thù dai giữ trời. Tần đại thiếu không nói lên lời. Ngày ấy, khi nghe nói con gái anh vừa được sinh ra, điều dưỡng ôm bé ra cho mọi người nhìn, mọi người cùng súng lại định nhìn ngắm bé thì Tần ngốc ý thế to con, ở hành lang bệnh viện bỗng nhiên hét to tất cả không được nhúc nhích. Tất cả mọi người đình chỉ động tác khẩn trương nhìn về phía Tần qua. Chỉ thấy Tần đại thiếu từng bước đi về phía cô điều dưỡng làm cô ta bị dọa mặt mày xanh mét, anh dùng tư thế tiêu chuẩn bế trẻ sơ sinh đã được luyện tập gần 10 tháng trời ôm con gái vào lòng, cười ngốc nghếch con gái con phải để con ôm đầu tiên. Ngay lập tức mẹ Tần tức giận nhìn con trai với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong nửa năm tiếp theo, ngoại trừ Ngô Đồng, người khác muốn ôm Uyển Uyển một chút cũng không có cơ hội, Tần đại thiếu lúc nào cũng ôm bé không rời tay. Chuyện này bảo sao mà mọi người không giận cho được, ngay cả Tần Hoài tốt tính cũng nhìn anh trai mình không vừa mắt. Chú ba chú sẽ kết hôn ạ? Uyển Uyển thân thiết ôm cổ Tần Hoài. Đúng rồi. Tần Hoài nhìn cháu gái đáng yêu âm thầm quyết định chờ anh kết hôn xong cũng sẽ sinh một bé gái thật dễ thương, không cần hâm mộ anh trai nữa. Uyển Uyển làm hoa đồng cho chú được không? Nhưng Uyển Uyển muốn làm cô dâu cơ, chú ba không chờ con lớn lên sao? Lời lẽ của con trẻ làm cho mọi người đều cười ha ha không ngừng. Bà xã à, sau này không nên kể chuyện cổ tích công chúa hoàng tử cho con nghe nữa. Con gái anh sao mà ai cũng muốn gả cơ chứ? Tần đại thiếu rất là lo lắng. Không phải anh là người kể chuyện hàng ngày cho con nghe sao? Ngô Đồng hỏi, sau này anh chỉ kể cho con nghe chuyện mũ đỏ. Tướng quân Mộc Lan, năm tráng sĩ giết sói. Ngô Đồng nghe xong trợn trắng mắt. Chú ba chú rất thích thím ba có phải không ạ? Đúng vậy, thích giống như ba con thích mẹ con không? Ừ, đúng thế. Vậy sau này con của chú ba sẽ có tên là gì? Sao Huyền Huyền lại hỏi vậy? Ba nói tên con là Tần Thi có ý nghĩa là thơ tình, ba nói với con là mẹ con viết thơ tình cho ba. Mọi người yên lặng quay đầu nhìn vợ chồng Tần Qua. Ngô Đồng ngượng ngùng đỏ mặt. Tần Qua hò khan một tiếng, nhìn em trai mình kiêu ngạo nói không cho chú sao chép, anh đã đăng ký bản quyền rồi. Phi Phi dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa lên miệng cho em gái. Thấy Huyền Huyền ăn thỏa mãn nheo cả mắt lại, khóe miệng cậu cũng chậm rãi dâng lên ý cười. Em gái quả nhiên vẫn đáng yêu hơn so với chơi khối Rubik. Hoàn toàn bộ, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.